Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 366, thay đổi quần áo. Tài ếch phu nhân muốn lật hạ cửa sổ đi bảo vệ quyền tàn vân. Nhưng căn phòng trước cửa sổ lại có một cái nàng không cách nào đột phá kết giới. Những thánh linh đó không có biện pháp nghe thanh âm của ngươi. Phù Nhã Ly rất bình tĩnh đi tới, tài ếch phu nhân bên người nói, ngươi không phải là hầu hạ tên tiểu tử kia tượng người sao? Loại tình huống này tại sao ngươi còn chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn? Tài ếch phu nhân hơi không khống chế được kêu, ta không hiểu ngươi tâm tình chập chờn nguyên nhân. Phù Nhã Ly thanh âm của bên trong vẫn tràn đầy nghi ngờ, bởi vì tài ếch phu nhân muốn tiến một bước giải thích thời điểm. Ngoài cửa đám kia giống như là thẩm phán quyển tàn vân thánh linh lại đột nhiên nhớ lại một câu. Khiến lời của nàng ngạnh ở trong cổ họng lên tiếng. Dược động hạch tử, chúng ta thế nào đều là một phe cánh. Các ngươi nắm tay ếch phu nhân phản bội đánh tan nhiệm vụ công lược phát ra ngoài. Nhiệm vụ này chúng ta đồng thời làm a. Nhưng tài ếch phu nhân nàng phản bội sau khi lựa chọn ra. Nhập trận doanh là thiết pháp giả ôi trao. À, cái này cùng chúng ta tiếp tục giết thiết pháp giả dã quái có quan hệ sao? Không sao, cho nên nhanh, ta nhớ được là các ngươi công hội quyền tàn vân kích phát nhiệm vụ này chứ. Cái này nội dung nhiệm vụ làm sao kích động đấy? Vội vàng cùng chung một chút. Những thánh linh đó đang nói gì? Tài ếch phu nhân giật mình, nàng bây giờ nhìn phía dưới dược động hạch tử cứ điểm quảng trường. Một nhóm thánh linh đã bao vây quyển tàn vân bên người cùng quyển tàn vân câu kiên đáp bối mà bắt. Đầu, hoàn toàn không có khiển trách phản đồ bầu không khí. Thánh linh môn ở thương nghị làm sao tiếp tục hợp tác với ngươi. Phù Nhã Ly thay tài ếch phu nhân, giải thích nói. Ta nhưng là quyết định vì thiết pháp giả đưa cho lợi ích bán đứng bọn họ. Tuy vậy bọn họ còn muốn hợp tác với ta. Tài ếch phu nhân vào giờ khắc này suy nghĩ đã có nhiều không xoay chuyển được tới. Ở thánh linh môn suy luận bên trong, người bán đứng bọn họ cũng không tạo thành bọn họ căm thù lý do của ngươi. Ngược lại bọn họ còn khả năng sẽ tiếp tục trợ giúp ngươi. Phù Nhã Ly nói, dựa vào cái gì? Tài ếch phu nhân một câu nói này hỏi chính là mình. Nàng đời này đã trải qua quá nhiều đồng minh giữa phản bội. Nàng cũng biết phản bội cắn không thể được tha thứ sự tình. Thánh linh môn giống trước như vậy đuổi giết nàng mới là tài ếch phu nhân hiểu tình huống. Nhưng bây giờ đám này thánh linh lại như cũ lựa chọn trợ giúp nàng. Ta cũng không muốn trả lời lý do này. Phù Nhã Ly liếc mắt một cái tay ếch phu nhân khỏe đến nổ. Vóc người, nhẹ nhàng nhấp mình một chút miệng nói. Ngươi định làm như thế nào? Hải tặc nữ vương là quyết định buông tha hợp tác với thánh linh đi hiệp trợ thiết pháp giả. Hay là ở một bên hiệp trợ thiết pháp giả đồng thời vẫn hợp tác với thánh linh? Cái này tất cả đều muốn tuyển hạng là có thể được. Phù Nhã Ly nói. Tài ếch phu nhân nghe đến đó bỗng nhiên ngây ngẩn, nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Phù Nhã Ly. Phệ thần thần, ngươi quả nhiên giám thị ta, ta chỉ là truyền đạt thần ý chí tượng người thôi. Lựa chọn đi, vị diện hải tặc am hiểu nhất không phải là bội bạc sao? Phù Nhã Ly chỗ sâu trong con ngươi hàm chứa ảm đạm ánh sáng màu vàng. Bây giờ Phù Nhã Ly đang ở truyền đạt toàn giang kiều ý chí. Ta bây giờ có lựa chọn khác sao? Tài ếch phu nhân có chút tự giễu nói, bị ngươi sau khi nắm được ta sợ rằng chỉ có thể nghe theo ý. Nghĩ của ngươi, nhưng sự lựa chọn của ngươi ta rất vừa ý. Cho ta giấy bút, để cho ta liên lạc với ta nhóm hải tặc. Trả lời là đồng ý. Ta còn tưởng rằng ngươi hội nói lên thả ngươi trở về coi như điều kiện. Giang kiều thanh âm của... Sau lưng Phù Nhã Ly truyền ra, đương nhiên là trải qua xử lý thanh âm, ta sẽ không nói lên cái nào ngươi căn bản không khả năng đồng ý yêu cầu. Tài ếch phu nhân nhận, lấy Phù Nhã Ly đưa tới giấy bút, Nàng trực tiếp tìm một cái bàn gỗ ở phía trên viết một đống lớn cho mình nhóm hải tặc mệnh lệnh. Mục tiêu của các ngươi là tiêu diệt Hắc Triều đảo Thiết Pháp Già. Mục tiêu đạt thành sau khi thả ta rời đi. Ta nhận thức vì cái này điều kiện trao đổi phi thường hợp lý. Tài ếch phu nhân tốn không tới một phút thời gian liền viết xong phong thư này. Nàng ở phong thơ lên lạc ấn thời đại tiền thân phận mình văn chương sau khi muốn mang phong thơ trả lại cho Phù Nhã Ly. Ở phía trên lại thêm một câu nói. Ta sẽ ở hải tặc thành tạo một cái ngươi thế thân. Mà ngươi mang chuyện này báo cho biết thủy thủ đoàn của ngươi môn. Giang Kiều là không có khả năng mang tay ếch phu nhân bản thể thả lại hải tặc thành rồi. Vị này cướp bóc chi vương lần nữa lật lọng lời nói. Sẽ đối với các nhà chơi trò chơi thể nghiệm tạo thành phá hoại cực lớn. Cho nên Giang Kiều chỉ hảo chính mình bóp một cái NPC coi như đồ thay thế. Dù sao một phe cánh lãnh tụ không thể muốn bị nhốt ở quyển tàn vân trong phòng của. Giống như nàng con rối hình người. Thủy thủ đoàn của ta. Còn có vị diện hải tặc còn lại bọn hải tặc nhưng là liếc mắt có thể phân biệt ra hàng giả cùng hàng. Thật khác nhau, tài ếch phu nhân nói. Không phải là tạo cái thủy thủ đoàn của ngươi môn nhìn. Là thánh linh môn, có chút nan giải thích tóm lại ngươi dặn dò một câu khiến thủy thủ đoàn của ngươi cùng còn lại hải. Tặc không cần để ý là được. Giang Kiều nói, cho thánh linh. Derek nói không sai lần này phệ thần thần dưới quyền thánh linh thật là một đám người kỳ quái. Nhưng ta có một người khác thỉnh cầu. Tài ếch phu nhân lần nữa bóc thơ ra phụng. Căn cứ Giang Kiều dặn dò thêm tăng thêm người của chính mình tượng gỗ đồ thay thế mang sẽ xuất hiện. Ở hải tặc thành tin tức sau còn nói ta rất ngạc nhiên các ngươi thánh linh bình thường quá dạng gì. Sinh hoạt chỉ sợ đeo lên cho ta xiềng xích cùng hợp với mấy cái ngục tốt cũng không thành vấn đề. Cho ta cùng những thánh linh đó cùng đi mạo hiểm quyền hạn. Đệt, người mẹ hắn nói thẳng ta nghĩ rằng cho quyền tàn vân đi xem một chút thế giới không tựu là sao. Xiềng xích đã đeo ở trên thân thể ngươi rồi. Bất quá ngươi dùng tự sát phương thức là có thể giải trừ. Giang Kiều chỉ xiềng xích chính là hải. Lam Hoa chừng một giờ dùng tam thiên tạo vật năng lượng tạo ra lồng giam. Cái này một không nhìn thấy lồng giam phong kín tay ếch phu nhân không gian truyền tống năng lực. Nhưng tay ếch phu nhân chỉ cần tự sát là có thể thoát khỏi cái này một lồng giam. Ta sẽ cho ngươi có quyền hạn này. Hoặc có lẽ là ngươi bây giờ đã có quyền hạn này. Giang Kiều ở mang tay ếch phu nhân truyền tống. Đến dược động hạch tử trong cứ điểm bắt đầu, tài ếch phu nhân liền đã trở thành dược động hạch tử một vị thuê NPC. Chẳng qua là Giang Kiều sợ hãi tài ếch phu nhân sẽ không phục từ cái quyết định này. Cho nên vẫn không có đối với các nhà chơi công khai tin tức này. Nhưng bây giờ tài ếch phu nhân đều chủ động yêu cầu muốn cùng các nhà chơi đi xem một chút thế giới. Giang Kiều cảm thấy không sai biệt lắm nên cho quyển tàn vân đầy đi quét thưởng rồi. Đã cho, ta không nên che giấu mình một chút thân phận sao? Tài ếch phu nhân còn tưởng rằng Giang Kiều sẽ cho nàng một cái nón lá rộng vành các loại đồ vật. Che giấu thân phận của mình. Trước một nhóm thánh linh vây công nàng thời điểm nhưng không có chút nào hạ thủ lưu tình. Vạn nhất tài ếch phu nhân rời đi gian phòng này lại bị những thánh linh đó đụng phải nói, chờ một chút, một câu nói này là Phù Nhã Ly nói ra được. Phù Nhã Ly đi tới tủ quần áo của mình bên trong lục soát một chút. Cuối cùng vẫn là rất không tình nguyện tìm ra một món hạn định tây bộ mạo hiểm giả sáo trang đưa. Cho tài ếch phu nhân, bộ quần áo này là Phù Nhã Ly không thích nhất một bộ. Nhưng coi như không thích nhất cũng là quyền tàn vân đưa mặc dù nơi này đưa chính là quyền tàn vân. Rút ra tủ quần áo giải tỏa quần áo. Mặc quần áo này thật có che giấu thân phận tác dụng. Tài ếch phu nhân cũng không bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp đem trên người mình bởi vì cùng thánh linh giao chiến. Mà đưa đến cũ nát không chịu nổi quần áo cho hoàn toàn kéo bể nát. cô ấy là thân cực kỳ tuyệt vời, vóc người bại lộ ở rồi trong không khí. Giang Kiều vào giờ khắc này rất quả quyết, mang quyển Tàn Vân căn phòng của Thành Cấm chỉ tiến vào trạng thái tài ếch phu nhân, đổi xong cái này một thân tây bộ mạo hiểm giả sau xé mình một chút ngực giống như sáo trang tên như thế. Đây là một thân tây bộ nữ thương thủ, phong cách quần áo trang sức. Nhưng quần áo trang sức bản thân làm đến mức dị thường tinh xảo. Đặc biệt là kia thân đóng dấu toàn màu bạc nhạt văn lộ màu đen tiểu mã giáp. Có chút chặt, tài ếch phu nhân oán trách nói. Xin lỗi, đây đã là buông lỏng nhất một món. Phù Nhã Ly dùng không cảm tình chút nào âm thanh nói ra một câu. Nói này, không đúng, Quy Phệ thần thần, mặc quần áo này nhưng không có biện pháp che giấu thân phận của ta. Tài ếch phu nhân hô to. Ngươi không cần che giấu thân phận của mình. Ngươi cảm giác thương thế trên người khôi phục hảo sau chính mình đi ra ngoài một chút là được. Ta đề nghị ngươi bây giờ tự ra đi. Giang Kiều lẳng lặng nghe một chút bên ngoài dược động hạch tử. Cứ điểm tiếng nghị luận. Lúc Giang Kiều công bố quyển Tàn Vân tay ếch phu nhân ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành tưởng thường thời điểm, toàn bộ cứ điểm sợ rằng hội hoàn toàn vỡ tổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục